Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, Phùng Nghị Nhiên. Ta chính là muốn đánh mục thủ trưởng. Thời tiết chuyển lạnh, người kia hôm nay mặc vào một thân màu xám đậm trường khoản áo không bầu áo khoác. Bên trong dựng màu đậm áo sơ mi đâm vào màu đen thẳng tắp quần dài. Cả người lộ ra càng là thẳng tắp kiên cường. Ăn mặc rất đơn giản, nhưng không thể không nói, rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Lê Bắc Niệm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mục Tây thần dạng này cách ăn mặc. Tâm nhảy một cái, tim đập thình thịch, rất nhanh liền mở ra cái khác mắt. Tận lực không nhìn tới hắn, có thể nàng không nhìn, cũng đè không được những người khác nhìn. Vương Thiệu là kích động nhất, đứng được cùng cây lao giống như, thầm nói, trời ạ, không mặc qua âu phục cũng như vậy soái. Kết thúc rồi, ta cảm thấy ta muốn nổ. Ừ, Quan Diệt Vận trên mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm mục Tây thần nhìn, mừng rỡ kích động dị thường. Triệu U Nhi cùng Lê Tuyết Tình cũng là thấp giọng thầm nói. Không biết đang nói cái gì. Cùng lúc đó ở giữa, Lê Bắc Niệm còn cảm ứng được sau lưng có một ánh mắt. Hận không thể muốn ở trên người nàng xuyên ra hai cái lỗ đến một dạng. Không hề nghi ngờ, là Phùng Nghị Nhiên. Từ khi cái chuyện lần trước tình về sau, Phùng Nghị Nhiên liền thật tốt giống như là không biết nàng một dạng. Thấy được nàng, cũng là trực tiếp đường vòng đi thôi. Lê Bắc Niệm nghe Triệu U Nhi nói với Vương Thiệu nhàn thoại thời điểm đề cập qua mấy lần. Tựa hồ, Phùng Nghị Nhiên tại trong túc xá trộm khóc nhiều lần. Cái này ở trong bộ đội đều truyền ra. Lê Bắc Niệm áy náy sau khi, cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Dứt khoát trực tiếp giả bộ như không biết. Cuộc sống ngày ngày cũng liền như vậy qua. Hôm nay luyện là vật lộn. Trước mặt mấy ngày một dạng. Các ngươi có thể bản thân chọn lựa đối thủ. Cũng không chỉ cực hạn tại tổ cung tổ ở giữa người. Dương Đại Vũ thanh âm vang dội. Trung khí 10 phần. Đương nhiên, người nếu là có can đảm tử. Không sợ bị đánh. Cũng có thể trực tiếp khiêu chiến chúng ta. Bách Nguyên Tiện hề hề xen vào một câu. Chúng ta tùy thời cho các ngươi phục vụ. Phía dưới đám người lá gan càng lúc càng lớn. Nghe nói như thế, trực tiếp cho bọn hắn một đường hư thanh. Vậy xin hỏi, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đường to tiếng quát. Đám người theo tiếng nhìn lại, là Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên biểu hiện trên mặt kiên cường. Nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Nói, ta có thể hay không khiêu chiến hiện trường đã từng quân hàm cao nhất vị kia. Đã từng, quân hàm cao nhất, hai cái mang tính then chốt chữ, đem tất cả ánh mắt đều hội tụ đến mục Tây thần trên người. Nghe nói mục thủ trưởng trước kia là thiếu tướng. Phùng Nghị Nhiên nhìn về phía mục Tây thần, cũng nghe nói ngài chiến công hiển hách, làm người chính trực, thân thủ bất phàm, tại ngài dưới tay so chiêu, nhất định tiến bộ rất nhanh. Mục Tây thần hơi ngoài ý muốn nhướng mày, nhàn nhạt hiểu nhìn hắn. Dương Đại Vũ mi phong cau lại, nói, Phùng Nghị Nhiên, không muốn không biết lượng sức, trong đội, không người là đối thủ của hắn, Mã Lâm bản mặt, hắn là đội trưởng, thực lực là cao nhất, có đúng không? Phùng Nghị Nhiên một mặt không tin bộ dáng, mục thủ trưởng quá trẻ tuổi, ta có chút hoài nghi, xùy, ha ha ha ha, CMN, tiểu tử này có thể a? Bách Nguyên xoa xoa đôi bàn tay. Bên trên một cái nói như vậy, mộ phần cỏ đã còn cao hơn ngươi. Đương nhiên, đây là một câu nói đùa. Hiện trường cười ha ha, trêu tức chế nhạo ánh mắt rơi xuống Phùng Nghị Nhiên trên người. Vừa nhìn về phía cho tới nay đều thần bí dị thường mục Tây thần. Mục Tây thần nhàn nhạt kéo môi, đạm thanh nói, có thể, lão đại, không tốt a. Bách Nguyên cố ý nói. Vạn nhất đem người đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Phùng Nghị Nhiên cũng đã hiểu Bách Nguyên đây là tại dọa bản thân. Cũng không sợ, nói, ta chính là muốn đánh hắn. Không sợ tàn, xoa, tiểu tử này có gan a. Chờ đã, hắn nói là muốn đánh hắn, mà không phải muốn khiêu chiến. Chậc chậc, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.